Chương 465, tất cả đều uống xong. Chu Bá Thông nói, lẽ nào ngươi không biết ta bản thân lì hệ nở la lộng những thứ này? Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là uống mật, ta vẫn cảm thấy mật uống ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta cứ làm như vậy a. Vì vậy, bọn họ đem những cái này mật phóng tới trước mặt, bọn họ bắt đầu uống, rất nhanh, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem đều không khác mấy, chúng ta cũng nên đi. Chu Bá Thông cười nói, đi, vậy cứ như vậy đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta xem chúng ta đến cổ mộ nhìn một chút ta. Lâm Thiên Diêu sông nhỏ nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới. Rất nhanh, bọn họ thấy được Tiểu Long Nữ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ngươi hiện tại đến đây đi. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, tốt, ta tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ta phát hiện võ công của ngươi tiến bộ, ta thật cao hứng. Tiểu Long Nữ cười nói, tạm được, đa tạ khích lệ của ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn quản ngươi muốn quyển sách. Tiểu Long Nữ cười nói, tốt, ngươi nói đi, sách gì. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói ra, mà Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, nói, không thành vấn đề, những thứ này đồ vật đều dễ xử lý. Lúc này, Tiểu Long Nữ đem thư phóng tới trước mặt, Lâm Thiên Diêu đem thư lấy tới, sau đó, hắn thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, những sách này tốt. Rất nhanh, Quách Phù đi tới, hắn cười nói, ai nha, ta rất mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, ta xem như vậy đi, chúng ta đều nghỉ ngơi một chút ta. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất, sau đó, bọn họ đều nghỉ ngơi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước, sau đó, bọn họ tất cả đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là nước sông. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, chúng nó tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi mau nhìn, Hồng Thất Công tới. Quách Phù gật đầu, sau đó, Hồng Thất Công đã đi tới, hắn cười nói, ta muốn với các ngươi luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta rất muốn làm như vậy, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, võ công của ngươi thật tốt quá. Hồng Thất Công cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, ngươi chạy nhanh đi. Hồng Thất Công cười nói, ta lần này tới, ta muốn cho.